xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó có khá nhiều mẫu bị trùng với chị Đồng Hương. Nhưng vì hai người họ không ở cùng một thành phố nên cũng chẳng sao. Tiếp theo là vấn đề về giá. Lần này chúng tôi nhập nhiều hàng như vậy, có thể lấy giá ưu đãi được không? Chị Đồng Hương kéo Thư Nhan qua đây nhập hàng chung là vì mục đích này đây. Đúng vậy, tiệm của tôi mới mở, cần thêm rất nhiều hàng. Nếu cửa hàng mình có thể lấy giá ưu đãi thì lần sau tôi sẽ đến lấy hàng tiếp. Thư Nhan đứng ở một bên phụ họa, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Gần đây phải xuất một lượng vốn lớn, muốn làm cái gì cũng phải suy tính kỹ càng. Hai cô định nhập bao nhiêu hàng? Bà chủ cửa hàng hỏi. Cửa hàng của Thư Nhan mới mở, có thể bán ra bao nhiêu thì vẫn chưa biết, chắc là sẽ lấy một ít hàng size nhỏ và size vừa. Size lớn chỉ lấy một bộ, chủ yếu là vì bây giờ khách hàng chuộng gầy, những người mập rất ít, nhưng lại không thể không lấy tất cả các loại size vì lỡ như khách hàng muốn mua size lớn thì phải làm sao? Giả như không thể bán ra thì cô sẽ giữ lại mặc. Hoặc là bán hạ giá cũng được. Cô cũng từng là người bị các loại hoạt động giảm giá điên cuồng oanh tạc. Cho nên cô không tin không bán được hàng. Bao giờ thì tiệm em khai trương? Chị Đồng Hương hỏi Thư Nhan đang chọn đồ. Chắc là khoảng ngày 20 tháng sau á chị. Đợi đến khi nào về Nam Thành rồi tìm người coi ngày. Thư Nhan không cảm thấy mình là người mê tín, bởi vì làm ăn thì phải nên tin tưởng một chút. Đừng lấy thêm trang phục mùa hè nữa, lấy ít đồ mùa thu đi, chủ yếu là phải xem đồ mùa đông như thế nào. Em nhìn cái áo len này đi, quá mỏng rồi, không thực tế lắm. Không thực tế sao? Thư Nhan nhìn mấy chiếc áo cardigan, cảm thấy cũng khá là hữu dụng đó chứ. Vào cuối thu trời sẽ chuyển lạnh, nhất định phải cần đến áo khoác ngoài. Những chiếc áo dệt kim này lại khá đơn giản, dễ phối với các loại quần hoặc váy, đến mùa đông thì dùng nó làm áo khoác đệm, rồi mặc thêm một lớp áo dạ hoặc áo bông thì sẽ rất đẹp. Với lại mấy cái màu kén da qua em cũng đừng lấy quá nhiều. Chị Đồng Hương chỉ vào những bộ quần áo có màu sắc quá tươi sáng trên tay Thư Nhan. Mặc dù năm nay chuộng màu này, nhưng năm sau thì chưa chắc đến lúc bán không được thì phải tự xử lý đó nha. Đừng nghĩ rằng các chị em của những năm thập niên 90 không ưa chuộng thời trang. Ai cũng yêu cái đẹp. Hơn nữa theo đuổi thời trang lại là bản chất của phụ nữ. Đặc biệt là ở Nam Thành rộng lớn này, một nơi luôn dẫn đầu trong xu thế thời trang. Những kiểu dáng trông có vẻ hợp mốt năm nay nhưng sang năm sau chưa chắc đã thịnh hành. Đến lúc đó chỉ có thể xả lỗ vốn. Thư Nhan được chị chỉ dạy tận tình bèn gật đầu, nhưng mà những loại quần áo sáng màu nào nên nhập thì vẫn phải nhập. Không thể để cửa hàng chỉ có 3 màu trắng đen hồng đơn điệu. Mới ban đầu Thư Nhan còn nghĩ tiền nhập hàng hóa sẽ không tốn quá nhiều tiền. Kết quả cô phát hiện mình còn quá non nớt trong chuyện buôn bán. Mỗi kiểu sẽ có ít nhất 3 đến 5 màu, mỗi màu sẽ có vài size. Tóm lại mỗi kiểu dáng sẽ có từ 5 đến 20 chiếc. Cô nghĩ mình sẽ không chọn được bao nhiêu, nhưng cuối cùng đến lúc thanh toán lại hơn mấy trăm bộ. Thư Nhan mua rất nhiều quần áo, vậy nên chủ cửa hàng ngỏ ý sẽ giúp đỡ vận chuyển. Chi phí cô tự chịu, và càng không thể khất nợ tiền hàng. Phải nói là những người làm ăn buôn bán ở thời này còn cao tay hơn sau này rất nhiều. Chị à, hôm nay em phải cảm ơn chị rất nhiều. Nói gì thì nói, em phải mời chị ăn một bữa cơm mới được. Thư Nhan theo chân chị Đồng Hương đi qua mấy cửa hàng nữa. Không phải để nhập hàng mà để giới thiệu cho cô biết. Tiện bề sau này đến đó lấy hàng. Không được rồi, chị phải đi để bắt kịp chuyến xe về Ôn huyện. Nếu chậm chân thì phải ngày mai mới có chuyến khác. Để lúc khác nha. Có cơ hội rồi gặp, chị Đồng Hương nhẹ nhàng phất tay, bây giờ không có điện thoại nên thật sự rất bất tiện. Thư Nhan đang xem xét có nên mua một chiếc beeper hay không. Dù sao cũng dễ liên lạc hơn. Quay về bãi đậu xe, tài xế đã đứng trước cổng đợi bọn họ rồi. Bác Tài là một người tốt bụng, thấy Thư Nhan tay xách nách mang bèn chạy qua giúp cô để đồ vào trong cốp xe. Mấy người A Lạc vẫn chưa quay lại sao? Theo như kế hoạch thì bọn họ chỉ mua những loại có kiểu dáng mới. Đáng lý ra phải quay lại sớm hơn cô chứ? Vẫn chưa, nhưng chắc sắp rồi đó. TBCTH Tư Nhan đưa cho bác Tài một chai nước giải khát. Bác Tài, khoảng chừng khi nào thì bác nhận một cuốc mới? Bác có điện thoại không? Lần sau làm sao tìm được bác đây? Cách chương.